cái giai đoạn này là giai đoạn bắt đầu tập quan sát mà mấy con cái kiểu mà mấy con cứ động địa hoài là sao quan sát. Mấy con hiểu chưa? Tập cho nó quen đi cái quan sát đã. Rồi chừng đó mới là tới nhớ mấy con mới biết. Còn kia thì giải, trước kia thì giải chung chung. Rồi giải thích ở trong cái bài tứ niệm xứ, tức là cái bài đại không đó, tu bốn quay nghi đó. Đúng không? Cái đó là ta giải chung mà. Còn bây giờ mà chuyên môn rồi, bây giờ quan sát chưa được đây mà ở đây mà lo mà đậm đẩy nữa thì sao rồi làm sao? Thầy khi mà con quan sát ra danh thân hậu trong pháp của mình, giống như mấy ngày nay đó, khi buông xả ra đó, thì con đưa tay ra con dịch mình đó thầy. Vì vậy có phải ý thức của mình nó đang kiềm chế không thầy? Mình đang quan sát nó như thế này rất bình thản trên một cái tư thế, tư thế không có hoạt động gì hết, chưa hoạt động ý thức. Nhưng mà khi mình thả ra đó, mình làm gì có đôi khi mình thả miệng ra muốn nói, mình cũng ý thức có miệng. Còn là con đưa tay ra thì cũng ý thức cái tay. Vậy có phải là con đang tỉnh thức đó không? Đang tỉnh thức. Dạ. Đang tỉnh thức. Chính thầy cũng lão là tôi nói bắt đầu khi mình vô mình vào tu, mình có ý được tâm tình cảm là vô sự. Rồi không còn 10 phút là mình đã con nên thấy ý của con không? À, đó, nếu mà con thấy cái tâm của con á nó bị hay lãng á thì con nên tắt ý để nhắc nó lôi nó trở lại. Còn nếu không thì con không tắt ý nữa, để cứ quan sát nó thôi. À, không lần một nữa. Còn nếu mà con thấy trong khoảng thời gian tu 30 phút á mà sao cứ lâu lát nó nhìn được, lát nó lại quên đi thì phải nhắc ạ. Cái đó là phải thiện xảo nhắc nó để cho nó nhớ lại, chứ không khéo nó quên, nó đi tầm bậy nó phóng dật ra hoài. Không, thì tất cả những cái niệm nó đều lão nó tới. Bây giờ là mình sẽ đem ra mình quán liên tục, thì là có khi là mình sẽ tán ý đuổi nó đi. Không, quán à, quán định vô lậu, quán nhân quả, quán vô thường à, đuổi nó đi. Và thầy, con có thể ví dụ mình ngồi tăng lên 50 phút rồi mình ngồi mình đi thi hành 10 phút được thầy? Được chứ con, được. Thầy, nếu mà ngồi 50 phút rồi đứng dậy đi kinh hành 10 phút, đi kinh hành đó có phải là một pháp không thể, hay là phải là hoàn toàn bỏ hết không có tu gì? À, đi kinh hành đó là mình cũng ở trong tứ niệm xứ rồi, chứ không phải là tu cái pháp chánh niệm tỉnh giác, tu pháp khác. Chứ không phải là đi coi như mình đi thư giãn, không phải là tu tứ niệm xứ luôn. Hay là như vậy là một giờ luôn? Một giờ đó, một giờ mà có tập thêm một cái quay nghi đi đó. Coi như mình tập lần lại đi tới 4 quay nghi. Nó thành ra mình cũng giữ, mình khi mình đứng dậy mình giữ, chuyển cái chuyển mà cái hành động đứng dậy đi đó, điều là từ từ để nhìn bốn chỗ rồi đứng dậy đi, chứ không phải là đứng dậy đi cái đứng quên hết đó, vẫn không được. Có vội vàng. À, không có vội vàng được đó. Nghĩa là bởi vì Đức Phật dạy trong cái bài Đại Không đó, khi mà mình đứng dậy mình thay đổi cái quay nghi là mình chú ý rất cẩn thận đó, nó mới nhớ cái chỗ đó, nó mới đúng cách. Không cho mất trạng thái đó. Không, mới cho mất cái trạng thái quan sát tứ niệm xứ rồi. Mình thay đổi là nó không thay chừng nó mất à. Nó phải cẩn thận chứ. Thầy dạy là tu tứ niệm xứ một thời gian, thầy sẽ nghĩ một thời gian bằng cái thời gian tu. Nếu mà cần thiết, còn nếu không cần thiết có thể giảm bớt cái thời gian sẽ đón thầy. Cái thời gian nghỉ có thể giảm bớt, cái thời gian tu tăng lên, không có gì đâu. Bây giờ tu tứ niệm xứ giống như mình ngồi nghỉ vậy chứ, nhưng có cái mới đầu thì nó cực, có cái là mình quan sát về nó thôi. Nó cực cái đó chứ mình không có tập trung trong đó đâu, mình tại vì mình quan sát. Cũng như mình ngồi mình nhìn cái gì đó là mình nhìn vậy thôi, để coi cái đó nó có sai đúng là có cái gì mà cải ra cái chỗ đó thôi, chứ còn không có làm việc gì trong đó nhiều, nó chỉ cần quan sát vậy thôi. Cho nên quan sát tứ niệm xứ, cái lúc khó khăn á, lúc cực khổ là lúc mà nó có chướng ngại đó, lúc đó mới cực. Còn cái lúc mình ngồi thấy nó bình thường không có gì thì nó không có cực gì hết. Nhưng mà đừng có quên thôi, có sợ nó quên quan sát đâu thôi, nó có cái quên. Thì là trong lúc qua mình quan sát mình điểm yên nó là phải thầy tắt ý liền hả thầy? Mình quan sát mà nó yên yên mà nó biết, nhưng mà nó kéo dài hơi lâu lâu rồi mình mới qua tắt ý lại. Cái đó là mình sợ nó quên mình mới tắt ý. Còn nếu mà thấy nó tỉnh thôi không tắt ý. Mình tắt ý nó cũng bị động đó. Bởi vì tu tập lần lượt rồi nó mới nắm vững được rồi mới thầy mới dám thả lỏng mấy con tu tứ niệm xứ. Khi nào mà thầy thả lỏng mấy con tu là khi đó mấy con sẽ tu bốn quay nghi rồi mới thả lỏng. Cho nên bây giờ thầy không có đến mà thầy xem bài, xem dở, xem mấy con nữa đâu, để mấy con tự tu. Lúc bây giờ nó coi như là bốn quay nghi rồi thì mấy con không có giờ nghỉ, luôn luôn ở trên tứ niệm xứ hết. Mà thầy lâu lâu cũng cho lên đây này để ngồi chung để mà kiểm duyệt, để mà thầy kiểm duyệt. À, lẽ đương nhiên là trong lúc này đó, lúc này là đều phải kiểm duyệt. cái công việc, việc vừa việc mà vừa trao đổi kinh nghiệm hay không. Cái đó cái lợi ích lớn đó, lợi ích lớn trong cái sự tu tập, trao đổi kinh nghiệm. Người có cái kinh nghiệm này, kẻ có kinh nghiệm kia để trao đổi nhau qua cái trung gian của thầy, để thầy xác định cái đúng để cho mấy con lấy đó mà làm cái kinh nghiệm chung là tốt, nó sẽ tiến bộ nhiều. Thầy, trong quá trình mà con ngồi như thế đó, trên cơ thể cái khổ con nó có trở ngại, ví dụ nó mỏi á, con không có tác ý mà con nhìn nó, con nhìn nó một hồi nó hết, vì tôi khỏi tác ý có đúng không ạ? À không, mình phải dùng quán tác ý chứ không phải nhìn. Nhìn tức là mình chấp nhận nó rồi nó hết, nhưng mà cái nhìn đó nó không phải bằng phương pháp của Phật. Phật bảo tác ý một tướng khác của cái tướng đó, thì mình phải sử dụng pháp mình tác ý. Tác ý rồi mới nhìn nó khác. Mình tác ý rồi ra thì nó sẽ theo cái ý thức lực đó, nó sẽ đi lui đi. Dạ. Con nhìn nó cũng hết luôn. Nhìn nó cũng hết nữa con, bởi vì nhìn nó thì nó hết rồi, nhưng mà điều kiện nó không hết hết. Nó tác ý. Thành ra nó có theo cái phương pháp của Phật dạy thì mình tác ý, để cho nó có thành, sau này nó trở thành cái ý thức lực, nó trở thành tứ thành tốt đó. Mỗi cái chướng ngại trong thân của mình để đẩy lui nó đều trở thành cái lực của tứ thành tốt hết. Nó không mất mát gì cái chỗ mà tác ý của mấy con. Còn mấy con nhìn nó, mấy con không thành cái pháp tác ý đâu. Rồi sau này mấy con không có tứ thành tốt. Thành ra mình sử dụng ngay liền mỗi chướng ngại là nó biến thành cái lực của mình hết. Nó gom góp nó từ khi mình tu mà đến khi thanh tịnh, nó trở thành tứ thành tốt rồi. Gom là tức là tích tập. Đức Phật nói tích tập, mình tích tập nhiều thì nó sẽ gom lại. Theo thằng là thấy bên cái pháp mà có ma thi ấy, theo kiểu giống như thầy đó vừa mới trình bày vậy đó, chứ ghi nhận không à, chứ không có tác ý. Thành ra nó mất cái lực, sau đó nó không có cái tứ thành tốt đâu, nó không có dụng ý túc, mình muốn nó không làm theo đâu. Còn cái này á, mình tác ý là mình tạo thành cái lực của nó để dành đó, cứ lần mình góp chút giúp mình để bỏ một kho tất đó, sau đó nó đủ rồi cái lấy ra xài. Nó mới làm chủ được sinh già bệnh chết thôi. Còn kia nó cứ ghi nhận thôi, nó cũng hết đó nhưng mà nó không có lực. Mà cuối cùng ông ta đi vô cái định đi điên của ông ta, chứ ông đâu có làm chủ. Mình tu đúng theo Phật là hay, mình tu đúng theo Phật là nó đủ cái lực để cho mình làm chủ. Nó kết hợp, nó sau này nó trở thành tứ thượng tốt. Cho nên mấy con mà có bệnh rồi, nó mấy con đừng có nản chí. Nó càng có bệnh mình càng tác ý, mình càng tạo thành cái lực sau này. Họ là vô thường. Hay đầu nhất là cái tai nhất là cái chân nhất là cái bụng đau đi, lực nó trở thành nó thôi, nó gom lại đó mà nó hết bệnh mình, nó gom lại một số rất lớn. Gom số lớn bởi vì nó tứ thần túc mà. Con thấy cái thân hành niệm mà khi mình còn mà ôm suốt như thầy chỉ vậy tạo hết bệnh đó, hết bệnh chứ trước cũng đặt ở đó mà thấy rất là tốt. Bởi vì hầu hết là thầy dạy cái pháp thân hành niệm, thầy thấy cái kết quả đem lại cho mọi người đó, thì cái bệnh nó sẽ hết. Mà cái người nào bền chí mà cứ tập nó riết hết bệnh. Mới thấy nó mệt vậy đó, tại sao mà họ không tập, nó không khỏe lắm, mà tập á, tập lại nó khỏe lắm. Lão đây là cái trang 194 á, thì là con đã đánh dấu mấy chỗ đó. Tức là khi con viết cái bài mà Đạo Đức Nhân Bản là thôi, những căn cứ ở chỗ đó là con viết. Nhưng mà khi mình viết lọt rồi dài, mà không còn biết sao mà nó vẫn bị lọt trong ngày. Trong 94 có đánh dấu 194 nè. Dạ. Không, còn đánh dấu đỏ đỏ đây phải không? Dạ. Cho nên bộ giới cấm này thay vì là bộ giới đức, giới hạnh, giới hành, để trở thành một nếp sống có văn hóa, có thật đức nhân bản. Không có giới đức, giới hành và giới hạnh tức là nó là đạo đức nhân bản. Nhưng mà rồi con thấy tất cả những bài viết mới đưa lên được ba đức. Không, con nó ngầm ở trong đó, người ta không nói ra chứ nó có. Còn ở đây thầy viết cái giới luật đó thì nêu lên cái giới đức, giới hạnh, giới hạnh. Chứ khi mà người ta nói nó có cái hạnh nên đó là cái đức, cái hạnh. Ví dụ như bây giờ cái đức mà ly tham, cái đức ly tham là thuộc về ý, nhưng mà cái ý nó biến thành cái hành động. Cũng như mà cái câu chuyện của cái chú đi đốn củi, rồi đến đó ngồi giữa cái đó gần bên đống rơm đó, rồi mới sắp củi thì có cái chú cướp giật của người ta, rồi chú bị người ta đuổi, chú nhét cái gói tiền ở trong cái đống rơm rồi chú chạy đi. Đó, cái câu chuyện mấy con nghe rồi, của Nguyễn Thanh viết á, thì do đó chú mới suy nghĩ từ cái chỗ mẹ chú đau đi bán củi, mà bây giờ cái gói tiền mà bỏ đây thì mê quá nè, đó là cái ý thức rồi, ý ly tham. Nếu mà không ly thì chú này lấy á, thành ra tới cái giai đoạn mà trộm cắp rồi, cắp của lấy của người ta. Do đó nó từ đó cái đấu tranh ở trong cái ý của chú đó, thì do đó chú không lấy mà chú lại giúp đỡ bà già, là đem trả lại cho bà già đó. Đó là cái chỗ cái ý rồi, cho nên nó gọi là cái đức đó gọi là đức ly tham, chứ không thể nói là cái đức từ bỏ lấy của không cho, nó khác quá con. Còn cái hành động mà lấy của người ta cướp giật đó là đức từ bỏ lấy của không cho. Cho nên phải phân biệt cho rõ. Vì vậy cho nên vì vậy mà từ cái chỗ đó nó có cái hạnh ở trong đó, cái lấy là cái hạnh, mà cái không lấy là cái hạnh đức, cái hạnh không lấy nó có ở trong đó nhưng mà người ta không nói ra. Còn ở đây thầy nói ra để cho mình thấy rõ cái dưới đức, dưới hạnh, dưới hạnh cho nó rõ cụ thể là mình học. Bây giờ đây là sách học nên thầy nêu rõ. Còn khi mình nói về đức, đức nhân bản nhân quả, mình nói cái đức và đồng thời có cái hạnh nữa con. À, nó có cái hạnh. Ví dụ như bây giờ đó, ví dụ như bây giờ mình nói về cái hạnh, cái hạnh mà 32 cái điều mà quán thân bất tịnh, con thấy trong đó là 32 cái hạnh, cái hành động của mình để mà quán nó, để làm cho mình nhàm chán, để làm cho mình trừ cái tâm sát nghiệp của mình, đó là cái hạnh, cái hành động, cho nên nó gọi là hạnh. Còn cái đức của nó là mình thanh tịnh, nó không có dâm dục, con hiểu không? Nó mình phải hiểu cái chỗ đó, đức thanh tịnh, đức đó thanh tịnh sát nghiệp. Cho nên khi mà viết đạo đức á, thầy muốn cho mấy con hiểu, hiểu như vậy là con ghi chỗ này nè, giới đức, giới hạnh, giới hành. Ở đây giới thì cái chữ đức nói về cái đức của nó, mà nói về hạnh cái hạnh của nó, còn nói về hành là cái pháp, cái pháp hành. Nó cái pháp hành như quán tưởng mà bất tịnh đó mấy con, quán tưởng thân bất tịnh đó. Là cái hành đó. Cái hành là cái pháp hành. Cho nên cái về đức hạnh nó phải có hành ở trong đó nó mới thực hiện được cái đức. Cho nên là con nghe tất cả những bài viết đó phải chưa nêu rõ lên hết tất cả những cái đức gì hành. À thì lần lượt rồi người ta sẽ lần lượt người ta sẽ hiểu. Nếu mà người ta đọc cái này kỹ lưỡng thì chắc chắn sẽ hiểu rồi. Bởi vì nó mình đọc qua thôi mình không lưu ý con. Chứ mình lưu ý thì thầy nói đạo đức nhân bản là mấy con đã lưu ý rồi, mà thầy đã viết nhiều rồi đó. Rồi từ mới đầu vô cái đầu đề vô giới thiệu, rồi giới thiệu cái lời nói đầu, rồi giới thiệu như thế nào, nó ở trong này nó có những cái lời đủ hết rồi để cứ chừng cho chúng ta vào cái đức, rồi cái đức nào sao, đức nào trước đó, vậy là mấy con cứ nương vào cái dàn bài này thì mấy con sẽ viết thành cái bộ sách đạo đức rất là tuyệt vời. Mà những cái mẫu chuyện mấy con còn hay hơn những mẫu chuyện của thầy nữa, thầy còn cái tìm không ra. Chứ còn mấy con quá trời là tìm mẫu chuyện. Vậy mà không biết được sách đạo đức gì giờ. Còn viết cái đề tài đó, bây giờ con đọc hết ra, con đọc hết ra, con đọc hết ra, con đọc hết ra, con đọc hết ra, con đọc hết ra. Có cái trang cuối cùng này con có thấy được hai chữ nhân bản. Đây cái này là cái bộ sách này cuối cùng thì kết luận. Những cái bộ sách trước thì là nói đạo đức nhân bản, nhân quả. Nói chung là mình có điểm này là nói là nhân bản là riêng thôi, nhưng mà xác định được cái chất chén là đúng thì không sai, nhưng mà cũng bị đặt ra. Thì cái bài này là cái bài mà so sánh giữa với bổn và với kinh, tức là thầy muốn nói về cái đức, cái hạnh, cái hành. Cái kia nói với bổn là với cấm thôi, nó không có đức hạnh hành nữa. Nên vì vậy mà cái bài này là cái bài cuối cùng của giới thiệu cái tập sách. Thầy mừng là tại sao mấy con biết không, thầy mở cái lớp này rồi mấy con mỗi người đều thay thế thầy viết sách đạo đức, thầy đỡ viết. Thầy chỉ còn có cái mà bây giờ mấy con viết xong rồi mà để mà làm từng sách đó, thì duyệt lại cho mấy con, rồi từng đó mỗi người đều đứng trên cái tập sách này của mình là dạy đạo đức, mình nói của mình, cái mỗi chuyện đó mình đưa cái đời sống của mình trong đó nhiều lắm, là nó thực tế, nó cụ thể, nó không có nói sai sự thật, nó đúng sự thật. Nên mấy con cố gắng để không cái từ cái khả năng của mấy con có mà không được triển khai, nó không có lợi ích cho bản thân mấy con mà nó không lợi ích cho người khác. Chứ mấy con triển khai mà đem đạo đức vào đời thì mấy con thấy nó lợi ích ngay từ cái chỗ mình học rồi, nó đã lợi ích cho mình rồi, đến khi mình viết ra mọi người đọc nó sẽ lợi ích cho mình. Thầy nghĩ rằng cái khả năng cái điều kiện của mấy con chỉ cần triển khai nó giúp cho mấy con trở thành những cái ngòi bút đạo đức. Cho nên ngày xưa thầy Trân Quang được ở gần thầy một năm nhưng mà không được triển khai cho rốt ráo, cho nên thầy Trân Quang bây giờ cái ngòi bút của thầy Trân Quang thì dẫn dắt một số đông, rất đông người mà rất uổng. Chứ nếu mà cái ngòi bút đó mà được đào luyện, mà được đạo đức mà đúng đắn rồi thì thầy Trân Quang bây giờ dẫn một số người đạo đức rất uổng, nó không còn lời, không có còn mà thầy nhảy múa mà ca hát như vậy đâu, không còn ôm cái đàn đâu. Cái tháng 7 năm rồi đó là 10.000 người đúng không, thấy không? Nghĩa là cái sai nó dẫn dắt một số ghê gớm sai chứ đâu phải, mà cái đúng nó sẽ dẫn dắt một cái đúng. Cho nên thầy thiết nghĩ cái lớp học của thầy, đệ tử của thầy có nhiều người có khả năng, nhưng phải đào luyện họ chứ. Không khéo sau khi thầy chết rồi bắt đầu cái khả năng đó nó hoạt động thôi, trời ơi, nó dẫn dắt một số nữa, cũng như Đức Phật ngày xưa, Đức Phật chết rồi số A-la-hán đi luôn rồi, bao nhiêu người mà chưa chứng quả A-la-hán là nguy hiểm vô cùng đó. Cho nên chúng ta bị nhầm hết, hai mươi mấy thế kỷ mà chúng ta đều là ở trên cái con đường sai thôi. Những cái bút của các ngài đâu phải là cái bút dừa. Các con nghe ngài Long Thọ ghi gốm, ngài Kumala Thập, ngài vô trước, ngài Thế Thân cho đó những cái bút. Thậm chí như ngài Mã Minh cũng thấy ghê chứ đâu phải, từ những cái bút dữ tợn chứ đâu phải là thường. Mà nếu được huấn luyện đúng cách thì thôi, dựng lại cái nền đạo đức của Phật giáo thôi, có đem lại lợi ích từ cái những cái thế kỷ đó mà tới bây giờ các con biết con người chúng ta đạo đức rất là tốt, đạo đức nhân bản. Và thầy như ngày vô trước gần biết cái gì xuất lụng đạo đức mà thầy nói là tưởng mà làm sao mà đúng được. Con thấy nhiều người học cái bài đó, mình học cả năm này qua năm khác, học cũng 10 năm thì có khó uổng công quá, uổng cái công có lợi ích gì không, thấy đạo Phật học rồi có lợi ích gì, chỉ là nói di thức thôi chơi thôi. Kính thưa trưởng lão, hồi nãy cái thầy cũng bộ thầy có hỏi về trưởng lão hướng dẫn gì về cái động không, chúng tôi cũng biết về động không khi đã rồi chưa có kiến thức. Con hỏi thầy về cái động thân như thế nào không? Con ngồi tu tướng niệm xứ mà nó hay động thân, mà không nghĩa là sao lại con bị phát niệm như vậy, đưa tay ra một cái vô thức á. Như vậy là con dùng pháp tác ý, con dùng pháp tác ý, con thấy mình có cái tình trạng mà vô thức đó, nó muốn đưa tay ra, nó giục nó đưa ra, hoặc là nó muốn đưa chân, nó đưa chân nè, nó hoàn toàn nó không phải là do ý thức con chủ động đó. Con mới nhắc lại, thân phải bất động, khi nào muốn đưa tay đưa chân là phải có ý thức điều khiển. Con nhắc nó, con dùng pháp tác ý thôi để điều khiển nó bằng ý thức lực của nó trở lại để cái thân con nó bình thường, để không nó giục đưa tay ra, nó đưa tay. Nó như vậy con hoàn toàn ngoài cái sự kiểm soát của con rồi. Cái thuộc về thần kinh của con nó ngoài cái sự kiểm soát. Con muốn nói đại chứ con không có kiểm soát được nó. Hãy đưa tay ra mà con không có chủ ý đưa tay ra mà nó đã đưa ra đó, thì coi chừng nó điều khiển qua cái lời nói, qua cái hành động của con hoàn toàn ngoài vô thức. Thì phải sử dụng cái pháp như lý đạo ý để nó trở lại cái điều khiển của nó. Mục đích của đạo Phật là làm chủ qua cái tất cả các thân hành, khẩu hành, ý hành của nó ấy. Do đó nó có cái gì mà vô thức của nó, tức là ý thức không điều khiển được ấy, thì phải chỉnh đốn lại. Cho nên trên cái vấn đề của con là dùng pháp như lý tác ý, con biết cái coi như đó là cái tật của con á, thì con tác ý bảo nó bình phục trở lại. Khi muốn hành động một cái điều kiện gì, muốn nói một cái gì thì phải ý thức, phải chỉ huy, phải suy tư. Con nhắc nó vậy sau này nó làm việc nó cẩn thận hơn, nó không có tự động vậy. Vậy cùng trong trường hợp đó, nhiều khi con đang ngồi như vậy với đầu thấy không được hỏi cho con, nó giật cái. Thì cái đó là nó cũng làm cái sự tự động điều khiển đúng không? Mình không có cho nó làm cái chuyện mà như vậy, thì mình phải tác ý nó thôi, để cho nó cái đó là cái hệ thần kinh của con chứ không có gì đâu. Nó bình phục trở lại chứ không khéo. Đó là cũng là cái trạng thái bệnh á. Mấy con mà tự động đưa tay ra, tự động cứ đưa tay đưa chân ra, tự động méo miệng qua lại đó, cái kiểu nó thì nó bị tự động rồi, nó bị tưởng hoạt động rồi, cái thân hệ thần kinh tưởng rồi. Cái miệng con vậy mà nó kéo qua kéo lại là con bị tưởng rồi, kêu là hành tưởng, mình không còn ở trong cái ý thức của mình được nữa. Cho nên nó làm cái việc đó thì mấy con phải bảo đình chỉnh, bảo nó tỉnh dĩ là ngưng lại, hoàn toàn phải theo ý thức chủ động chứ không có được mà tự động, mà cái thân thể mà tự động mà hoạt động như vậy. Các con phải mạnh mẽ, phải tác ý nó, tác ý nhiều lần chứ không phải một lần nữa. Một lần nó không thế nữa. Phải bền chí đó. Cũng như mình bị đau cái bệnh của mình thì mình phải tác ý nhiều lần nó mới hết. Cái gì cũng vậy, chứ đừng có tác ý bữa hai bữa rồi cái bỏ trôi qua, hoặc là thấy nó bớt rồi thôi, hoàn toàn là bình phục, hoàn toàn là thấy nó không còn cái bóng dáng nữa thôi. Trong trường hợp cái bệnh cái phản thọ thôi, bắt đầu thấy thân thôi, và nó cứ chú ý thì anh nghĩ đến cái cảm thọ à, cái nhưng mà quay nhìn nhà trong cái bụng hoàng không biết sao. Cái nó là con phải tác ý nó, đừng có chú ý, đừng có sợ hãi, đừng có lo lắm. Cái chỗ mà con cứ chú ý nó là con lo lắng nó đó, con sợ nó đó. Con đừng có lưu ý đến nó, con tác ý nó. Họ là vô thường, cái thân này phải bình thường lại, không có còn thừa hơi nữa. Không có sợ mày đâu, mày cứ lo, mày cứ tối ngày mày chăm chú mày lo cái bệnh của mày hoài. Bệnh là cần cái nghiệp, cái thọ, nghiệp chứ có cái gì đâu mà sợ. Chết bỏ không có sợ, không có lo lắng nó, không có con nói là con cưng nữa đâu. Cứ tối ngày chăm soi cái bệnh hoài thì nó cứ bệnh hoài, hiểu không? Tác ý cho mạnh nó, đừng có nói thầy nó ở đây tới nè, chết bỏ, không có sợ ba cái thứ này. cho gan dạ như vậy, chứ còn không kéo con cứ tối ngày lo cái bệnh của mình. Tại cái trường hợp mà cái hành động mà vô thức đó nó xảy ra là phải sau một thời gian khi mình ngồi tu là mới xảy ra. Tại vì khi mình tác ý là khi mà nó xảy ra rồi mình tác ý, hay là tác ý trước đó bao lâu mới tác ý? À, tác ý trước đó rồi cứ một thời gian mình biết mình có cái đó thì luôn luôn lúc nào thì mình tu, bất kỳ mình tu pháp nào mình cũng phải tác ý cái điều đó trước đầu tiên để nó diệt trước, chứ đừng có để mà nó xảy ra tác ý thì nó muộn rồi. Cũng như mấy con đợi hôn trầm rồi mấy con mới đi kinh hành thì muộn rồi. Nghĩa là nó có bệnh rồi mới trị bệnh thì nó dở lắm, ngừa bệnh hơn trị bệnh. Biết mà cái giờ này sắp sửa nó sẽ bị hôn trầm thì đi kinh hành trước, đừng để gục gái rồi mới đi thì cái chuyện nó dở quá rồi. Phải trừ nó, bởi vì mình có pháp trừ trước, ngừa trước hết rồi, không có để xảy ra. Mà không để xảy ra riết nó quen nó không có bị nữa. Còn mình để xảy ra rồi nó bao giờ trị cũng không hết đó. Mà thầy cũng chỉ nói có một cái pháp môn của ngoại đạo người ta tu, người ta đưa cái hỏa hầu cái chuyên cục đó lên cái đỉnh đầu á, khi mà nó thoát ra được rồi thì người ta có thể đánh nóng và từ 40+ độ cũng đối người ta hơn tôi vậy, mặc một cái áo mỏng lên mà lạnh cỡ 10+ độ người ta cũng ăn thua vậy, người ta cũng mặc một cái áo mỏng rồi. Vậy là cái đó nó có lợi gì không thầy? Nó chỉ biểu diễn chơi vậy chứ nó lợi gì. Biểu diễn cho người ta coi hay chơi vậy. Nóng như thế này mà tôi chẳng có sao hết, mà lạnh như thế này mà tôi chỉ ở trần tôi cũng nghe cũng như thường. Nghĩa là kê nước đá vậy tôi không cấm tay gì hết. Cái sức nóng của con người đó thì thấy ai cũng ghê, chứ cái này có lợi ích gì đâu. Mà ông thầy đó ông chỉ dạy cho một số đông người mà bởi vì họ thấy kỳ lạ. Khất sĩ cũng có một số người theo học thôi. Không chứ vậy cho nó uổng thôi. Bây giờ có một cái tin là ở bên Ấn Độ đó có một cái chú bé đó là 16 tuổi, bây giờ chú ngồi 6 tháng, ngồi thiền 6 tháng không ăn uống. Mà thiên hạ bây giờ tập trung nó hay quá đó. Ngồi không ăn uống có lợi ích gì? Vậy mà chú bé này nó ngồi làm Phật. Bộ ông Phật cũng dạy cái kiểu đó. Ông Phật cũng dạy, ông dạy cho chúng ta sống một đời sống, không có làm khổ mình, khổ người. Bởi vì nó có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh mạng, chánh nghiệp, chứ con thấy không? Chánh không? Chứ đâu phải dạy tôi ngồi thiền để mà tôi biểu diễn thần thông kiểu kỳ cục nha. Bộ thế gian này hết đồ ăn rồi sao mà xử gì. Vậy mà người ta lại chăm chú vào rồi cái chú này ngồi hay. Hay nó hay có lợi ích gì? Tốn tiền mấy người đi xe đến nó xem chơi có gì đâu. Cho nên vì vậy mà có một cái bức thơ đó họ đánh rồi họ bỏ trong cái mạng. Rồi thanh trí mới đưa cho thầy. Thầy nói thiệt ha, thì thầy lẽ ra cái chuyện của ta thôi không muốn nói. Nhưng mà tại vì bỏ trên cái mạng của thầy cho nên thầy cũng trả lời. Vậy mà nói ngồi 6 năm để làm Phật. Bộ Phật đi ngồi cứ ngắt nghe. Lợi ích gì cho ai? Đi em học theo Phật mà nói Phật ông Phật vậy sao? Mấy người nghĩ Phật nghe. Mấy người phỉ bán Phật. Cái người nào mà thể hiện thần thông mà người nào mà ngồi thiền mà 6-7 tháng không ăn hay 1 năm, 2 năm, 3 năm mà cho nó là Phật đó. Thì nói ông Phật điên. Ông Phật nó sống bằng trí tuệ chứ đâu phải ông Phật còn sống như vậy đâu. Đức hạnh người ta đem đến một cái thân giáo của người ta là đem đến cái hạnh phúc cho người khác chứ đâu phải là ngồi đó. Cho nên Đức Phật đi thất thực là quá duyên độ chúng. Người ta thấy nổi cái hạnh của Đức Phật đi xin ăn không người ta cũng cảm mến. Còn mình ngồi cứ ngắt ở trong rừng đó làm cho người ta tốn hao tiền thêm. Có không mấy con thế? Cái đó đâu phải là sự lợi ích đâu. Cái đó là cái tai hại. Mấy người hiểu Phật như vậy à? Hiểu Phật phải hiểu bát chánh đạo chứ sao? Hiểu 4 chân lý chứ sao? Mà 4 chân lý này có nói cái điều đó không? Có nói ngồi cứ ngắt không? Nhưng mà phải là những trường hợp này, trong 49 ngày Đức Phật ngồi với tu tập như vậy là có mỗi ngày như còn đi khất thực. Còn chứ đi khất thực mới có ăn chứ không đi khất thực chết mất đâu. Ngồi đó mà xả tâm ly dục ly áo khóa bên kia mà chưa xong ở đó ngồi cứng ngắc là xả. Cho nên 49 ngày tưởng ông Phật ngồi cứng ngắc nó à. Đâu thì mấy con cứ trở về quá khứ coi ông phải 49 ngày ông ngồi sao? Có tâm minh rồi về nhìn có phải không? Chứ giờ ai cũng nghe nó 49 ngày thì ông Phật ngồi cứng ngắc ở dưới đó ngồi nhít. Mấy con hay tưởng tượng cái kiểu đó. Đấy, thầy nói hỏi con cũng tưởng vậy không? Mới nghĩ là ngồi thiền như vậy nhập định vậy nó 49 ngày cái chứng đạo. Trong cái quyển mà bên rằng chắc sơn á thầy cũng kể trường hợp một thầy tu mà nhập thất kiểu đó 40+ ngày không ăn uống ngồi trong có hang động đất đá vậy đó, thành ra cái này gần như là cả thế giới người ta tin là như vậy. Vì cái hiểu lầm cái hiểu lầm thật sự ra bác chánh đạo có dạy chúng ta cái điều này đâu, có phải không? Mãi cái lớp hoàn toàn ở trong cái giới luật hết, tức là chánh niệm hoàn toàn động đậy hết, hoàn toàn chủ động bất động tâm. Cái lớp chánh định là để làm gì? Đức Phật nói tâm định tĩnh như vuông nghiến dễ sử dụng nhập định chơi chứ có làm gì, chứ đâu phải ngồi đó. 7-8 ngày, 7-8 tháng làm gì? Tôi nhập định để tôi biết tục trình dĩ hơi thở tôi làm chủ chết tôi rồi, tôi không cần phải nhập định biểu diễn cho mấy người xem chứ cho mất công. cái này cũng không có lợi ích gì chứ. Các bạn thấy cái chánh định của Phật bốn cái thiền ba sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, mà tôi chánh định được là tôi nhờ cái tứ thành tốt, phải không? Cái định thành tốt đó tôi mới nhập bốn cái loại định này, tôi làm chủ cái hơi thở tôi, không muốn chết nào chết, không sống nào sống, thì cái này là chứng minh cho tôi làm chủ, chứ đâu phải tôi biểu diễn cho mấy người xem cái định này. Còn tôi sống bảy cái lớp đầu tiên đó, từ cái chánh tới, từ chánh kiến cho tới chánh niệm á, là tôi sống thân giáo về đức hạnh rồi, có phải không? Các con thấy chánh không à? Hoàn toàn tôi là con người như bình thường vậy, tôi sống có đạo đức tôi sống trong cái chánh chứ không phải cái tà nữa, các con thấy rõ. Còn cái chánh định là để tôi làm chủ cuối cùng của cái thân tôi muốn chết muốn sống giống thôi. Bởi vì cái tứ thiền nó xác định cho chúng ta biết tịnh chỉ hơi thở mà, chứ nó có bảo chúng ta làm cái gì đâu, có đem lợi ích gì đâu cho cái người tu đó, họ chỉ làm chủ đó chứ họ. Bây giờ tôi làm chủ đó mà người khác làm chủ được không? Cho nên tôi có đem cái thiền định này tôi ngồi, mấy ông có làm gì được không? Phải hiểu đạo Phật chứ, hiểu mà cái kiểu của mấy ông là hiểu mù, hiểu như cái chuyện thần thông của cái đạo nào đâu đó, chứ đâu phải đạo Phật vậy. Không, thầy sẽ trả lời cái bài đó, thầy sẽ trả lời, nhưng mà điều kiện thầy đi không có thì giờ, chứ có thì giờ thầy trả lời cái tá quả tham tinh của thế giới đó, thì đụng hơi đâu cái gì là lạ, cho nó là thần thông, cho nó là hay, thì mình tập trung tốn tiền tốn bạc, nước này đứng chạy nước kia cũng đi theo. Đây qua Ấn Độ không tốn tiền, máy bay nó ăn tiền mình chứ nó có trò vậy mà cũng chạy qua Bến Tre chút, bộ hay ho gì lắm, không có hay gì đâu, phải nói cái thứ đó không có hay, toàn là cái tưởng không mà hay gì. Ngồi đó ví dụ như con nói cái chuyện này đó, thì con thấy nóng lạnh nó vẫn làm chủ được, toàn là cái lực tưởng của ta chứ làm gì. Bây giờ ông thầy đó, ông này hướng dẫn số đông người, ông đi là Phật tử ở thành phố Hồ Chí Minh mua đất vào ở Đà Lạt, mua thứ 5-6 mẫu gì đó, gặp cái trường thiền đó, nó gì nó tai hại lớn quá, tai hại lớn lắm, mà sao nhà nước lại cấm mà lại là không làm nổi. Bây giờ thầy vừa rồi ông mang cái bộ y áo khất sĩ, thử người ta tưởng là ông khất sĩ, ông tu bên Phật giáo, giáo. Tu giáo cái kiểu kỳ lạ, giáo pháp của Phật không có ba cái thứ này mà vừa nhét vô ba cái thứ này, rất là kỳ lạ. Con có tập thời gian mà con thấy nó cũng có hiệu quả gì mà. Nó đau đầu quá. Thật sự ra nó nhiều cái nó sai lệch Phật giáo nhiều quá mà họ cứ đưa vô cũng cho cái hình sắc của Phật giáo. Vừa rồi thì thầy có một cái chú lĩnh, chú đọc ở trên mạng qua sen ở đâu đó, chú lâu xuống một cái bài nói về cái cơ quan tiềm năng mà ở Hà Nội đã cho cái cơ quan mà để mà dùng tiềm năng con người, tiềm năng con người đó, bây giờ nó cấm cái cơ quan đó liền. Do đó bây giờ cái số người đó họ la lối luôn, thường la lối nào là dùng cái nhân điện để mà phát triển cái lúa của nhân điện rồi đó, bây giờ nhà nước này cấm rồi. Sau một thời gian cho mấy bà này, có bà ở trong cái cơ quan đó đi ra làm chuyện đó, cuối cùng nhà nước coi như cho báo chí theo, cho nên báo Thanh Niên nó có đăng mấy cái bà báo rồi, chờ cái kết quả rõ ràng rồi xong thì nhà nước bây giờ cho quan sát và sang cái là cấm cái cơ quan đó, không cho hoạt động nữa. Bây giờ la lối, chú lĩnh đó chú mới gửi cái bài đó qua cho thầy, chắc có lẽ là ý lần này cũng muốn thầy góp phần xong cái này có đúng hay sai, coi nó ở trong cái dạng nào. Nhưng mà thầy thì mới có đọc đó là thôi thầy chưa nói, bởi vì công chuyện thì nhiều quá, ở đâu mà lo chuyện thiên hạ. Chứ lẽ ra thầy biết mà ở đâu mà ra rồi thì biết rồi. Đối với thầy thì không có cái gì mà giấu được thầy hết đâu. Nhưng mà thầy không muốn động chạm ai hết, ai làm gì hết cũng được. Tổ chức đó, tổ chức của Nguyễn Đình Phương Thượng Lão. Dạ con. Dạ, ông Đình Phương tổ chức cái cơ quan đó, cái trường ở Hà Nội lớn lắm mà con. Dạ, dạ. Tập trung cái số lực lượng của những người tưởng ghê gớm lắm gì đó, còn ông lớn thôi chứ không phải ông nhỏ đâu, mà bây giờ nhà nước cắt rồi, vậy cái trường đó rồi. Thì đọc qua cái bài đó thầy mới biết, chứ còn thật ra thầy đâu có hay, thầy đâu có hay gì nữa. Đọc qua cái bài đó mới biết là nhà nước mày cắt. Xin thưa quý đạo, còn kỳ hỏi gì này nữa, tức là bây giờ hiện tại cái sức ăn cứu của chúng con thì mới được có 1 phút rồi, bây giờ thì tới cái phút thứ mấy thì bắt đầu muốn đi mau được, chứ hiện tại bây giờ muốn đi tối nữa thì rất lâu. Không, bây giờ đâu có cần, bây giờ thầy chỉ cần mấy con chỉ nhiếp tâm và an trú 1 phút thôi, phải không? Không cần nhiều. Thì bây giờ tu tứ niệm xứ rồi cái sức mà an trú mấy con sẽ tăng, bởi vì nhờ cái tứ niệm xứ này mà xả tâm ly dục léo pháp, cho nên vì vậy mấy con mới không bị ức chế. Chứ còn bây giờ an trú nhiếp tâm mấy con tăng lên 2 phút thì mấy con bị ức chế rồi, các con hiểu chưa? Khi thầy chỉ thường xuyên chỉ nhiếp cho con thường xuyên lên trên này. Lẽ đương nhiên là mấy con lên đây rồi mấy con về mới ham tu chứ mà kể một tuần tháng mà mới lên gặp thầy lần á, chắc mấy con mấy ngày đó chứ không được. tu chậm lắm. Không, thực thật ra thì phải như vậy mấy con, bởi vì cái lớp học của mình đào tạo thì phải nó có cái sự chắc chắn, nó có sự góp những cái điều kiện mình nghe được, mình về mình áp dụng, mình tu coi cái đặc tướng của mình nó phù hợp với chỗ nào để mình biết tâm mình thấy kết quả ngay liền thì mình phấn khởi mình tu nữa. Nó càng ngày càng tu tốt mà, cho nên càng lúc mấy con thả tâm, mấy con thấy cái tâm nó thanh thản an lạc vô sự là mấy con thấy giải thoát thật sự. Cái chừng mà mấy con đủ tứ thần túc là mấy con mới thấy lạ lùng cái tâm mình nó thanh tịnh, sao mình có cái lực kỳ lạ, mình không luyện không mà tới chừng đó nó lại có, nó có sử dụng rất dễ. Thầy biết, chính bản thân thầy hiểu mình không có luyện nó mà tại sao nó lại có kỳ, mà nó kỳ là do tại tâm mình thanh tịnh. Mà bây giờ mục đích của mình làm sao cái tâm mình thanh tịnh, mình ly tham si chứ có gì, mà ly thì phải có định vô lậu này, ly phải có pháp thân hành niệm, bởi vì chướng ngại ở trên thân của mình nó nhiều lắm, mà không có pháp thân hành niệm thì phá là sao phá chướng ngại được. Mà nếu không có định vô lậu, không có tri kiến của mình thì làm sao phá tất cả các niệm tham si. Nó chẳng là nó hội đủ những cái điều kiện để cho mình đi vào cái chỗ thanh tịnh tâm của mình hoàn toàn. Mà khi thanh tịnh tâm của mình hoàn toàn thì hàng ngày mình đã góp biết bao nhiêu cái lực mình tác ý ra, thành ra mình gom góp, mình tích tập những cái lực đó trở thành một cái khối rất lớn. Sau khi mình tâm mình thanh tịnh thì nó trở thành cái lực cho mình sử dụng chứ. Mình không luyện nó, mình không mục đích mình không luyện nó đâu, nhưng mà nó trở thành, mà mục đích mình luyện nó là mình bị tưởng. Còn nếu bây giờ ví dụ như mấy con cứ ôm pháp thân hành niệm, mấy con tác ý, mấy con tập cái gì, mấy con cứ mấy con lệnh nó đi chỗ nó, rồi mấy con tưởng cho nó làm thì mấy con bị tưởng hết. Còn cái này mình có gì đâu, mình lệnh để cho nó đuổi những cảm thọ, đuổi những cái tâm niệm của mình ra, phải không? Thì những cái cảm thọ, những cái tâm niệm của mình nó sẽ hết đi. Nó hết đi thì cái lực đó nó gom góp lại, nó thành cái lực làm chủ chứ có sao. Tại vì hồi đó mình cứ liệm nó, mình cứ bảo tâm ly dục ly ác pháp đi, có phải không? Cho nên cái lực này bây giờ nó muốn rồi, nó muốn ly dục ly ác pháp, chứ cái lực này nó đâu có còn ham muốn tiền bạc nữa. Nó sẽ bị ly dục ly ác pháp. Nó cũng không ham muốn, còn ham muốn. Bởi vì khi mà con ngồi tu tứ niệm xứ nó sung mãn, còn không có đói mà. Nó không đói, không mệt, không buồn ngủ nữa. Nó sung mãn tứ niệm xứ rồi mà con mới thấy nó vĩ đại thật, nó an trú ghê gớm. Bởi vậy mới nói an trú nhiếp tâm thì an trú. Cho nên bây giờ chúng ta chỉ có một phút, mà một phút mà chúng ta rất dễ dàng, phải không mấy con thấy? Còn bây giờ mình xả tâm riết rồi, bây giờ nó an trú thật rồi, sướng quá rồi. Khỏe. Tức là nhiếp tâm an trú đó, nó ở trong cái tứ niệm xứ mà nó nhiếp tâm an trú, nó không có bị ức chế. Cho nên pháp Phật, ông Phật biết rõ ràng là tu theo ngoại đạo là bị ức chế hết. Cho nên Đức Phật dẹp bỏ mà thực hiện qua cái chỗ ly dục nhá. Cho nên nó có tứ niệm xứ nó ra rồi đó. Mình người ta không hiểu, người ta tu bậy tu bạ nó cũng bị lọt vào ức chế. Nó mới còn thấy từ khi mà thầy triển khai ra, càng lúc nó còn càng rõ được cái pháp của Phật tu. Nó không có sai nữa. À, con bây giờ con mục đích của con là sử dụng để mà ức chế, để mà trị bệnh con thôi. Chứ còn tứ niệm xứ thì không có ức chế được. Thì sau đó mới trở về với cái vị trí mà tu tứ niệm xứ. Chứ bây giờ bệnh mà con tu tứ niệm xứ thì nó bị bệnh nó cản trở con rồi. Con cũng phải vẫn phải ôn pháp thân hành niệm để phá bệnh con chứ gì. Hãy cho nên vì vậy mà người nào mà có bệnh là người đó khó tu. Trước phải diệt bệnh rồi sau đó mới tu được. Có năm điều kiện khó mà Đức Phật đã nói mà. Người có bệnh là con không hiểu không? Như vậy trong trường hợp này con tu tập pháp thân niệm nhiều, ức chế cũng không sao. Không có sao, bởi vì pháp thân hình niệm ức chế nhiều là tại con tập trung chú ý, con nặng đầu là bị ức chế. Còn này con tác ý, vẫn đưa tay ra thì con cứ đưa ra, đừng có chú ý nhiều ở trong cái đưa ra thôi, mà chú ý nhiều trong cái đưa ra là bị. Thầy đã nói rồi, đây là cái giai đoạn trị bệnh chứ không phải là giai đoạn mà như căn cứ địa. Nó tới cái giai đoạn nào tôi thử biết rõ từng chữ. Còn câu thứ hai nữa đó. Còn câu thứ hai con hát không? À, thân tức lói đủ chỗ, lúc phải bị mũi cắn đủ mọi cách, như vậy là động ổ của cảm thọ đau phải không? Xin thầy từ bi chỉ dạy. Thì cái lúc bây giờ thân con thì nó không có bệnh hoạn, mà sao mà vô cái đó hội chứ đủ thứ chuyện xảy ra. À, cái con vô cái tướng niệm xứ đó phải không? Ờ thì vậy đúng rồi, vô hang của nó thì nó phải có. Nó ra nó làm đậm nhạc con tu. Thì bây giờ nó con vô đó mà nó có, nó tức lối chỗ nào được nó thôi. Nó tức lỡ nó bao cái tác ý thì nó à, còn cứ tác ý thôi. Còn mũi cắn thì đâu có gì, con làm cái màn mà che mặt cũng như là phụ nữ Ấn Độ. Con thấy trong trường hợp như con cái đơn của con thầy, bắt đầu con mắc cái ghế này lên trên cái đơn, bắt đầu con mới văng nó mụn, để coi như là cái nội không mụn, cho nên cái ghế này còn thấy trên nó mụn con ấy, dây dây kéo nó mụn cao lên trước. Tỷ lệ cũng đâu có sao đâu, ngồi cao quá chừng nó té xuống. Không thấy có chùa người ta làm cái mụn ngòn, nhưng mà lúc mà nằm ngủ cũng giãn ra được thầy. Giãn ra được. Tại sao mấy có cái dưới gấp nó gấp thầy? Đó vậy đó. Cái đó là người ta cũng sử dụng một cái môn mà khi ngồi mà khi nằm đều được. Cái đó là cũng nghĩ cách ra để mà người ta ngăn ngừa mũi. Cái sợ nằm mà ngồi trên giường thì nó dễ muốn buồn ngủ. Ta làm gì cho nó khỏi. Cái đó là cái mùng treo ngoài gốc cây á, cái mùng mà của chư pháp ngộ đó, chư hai treo ngoài gốc cây á, đằng ra gốc cây ngộ nó lạnh lạnh nó không có ngủ, để không ở trong nhà nó ấm ấm rồi nó ngủ. Thì những cái phương tiện đó để giúp cho chúng ta ở cái giai đoạn đầu, còn cái giai đoạn sau á thì chắc chắn là nó không biến đổi gì đó đâu. Khi mà cái từ trường các con phóng ra rồi thì mũi nó không vô, nó không tác động. Còn bây giờ nó mấy con ngồi đâu nó ngu chỗ đó. cái từ trường của mấy con bây giờ nó phóng ra là cái từ trường nghiệp ác, cho nên mũi nó đến nó đòi nợ máu đó. Không thầy nói thiệt không? Không thấy như là trong thất tâm trống trải vậy đó, không có mũi nhiều, lúc nào cũng nhiều lắm. Còn mấy thất mà kín là chỗ nó ổ không. cứ mà để mà cứ lấy giấy rồi mà ghim rồi cho nó kín chừng nào là làm ổ mũi chứ có gì. Còn mà trống như thế này mấy con ngồi nãy giờ mấy con thấy đây có mũi không? Tối mà cứ khoảng khoáng như thế này là mũi, nó là sao mà nó ở đây được? Cái chỗ nào mà kín thì mũi nó mới núp nữa. Mà cái nhà mà người nào mà làm kín là có mũi. Trời ơi. Cái trường hợp của thầy Thành trưởng lão, tới giai đoạn này mà thầy phải dùng đó, thầy chân thành thì coi như là cái phần mà tứ niệm cuối của thầy còn xả nhiều lắm đúng không? Thầy chỉ nhiếp tâm an trú ở trong cái phần ức chế của thầy đi vào được. Cho nên thì ức chế ở trong cái pháp thân niệm là thầy rất tốt á. Tại bây giờ thì động đậy thì không ngủ, chứ mà thầy không động đậy thì ngồi thì nó ngủ. Mà không thế nào mà cái này mà kéo dài hoài, mà cái này thì nó cũng vẫn dặn chân tại chỗ. Thầy thức suốt đêm rất cực khổ, nhưng mà cuối cùng thầy không có tiến tới. Buộc lòng thầy phải đi qua cái định tứ niệm xứ, mà do cái định vô lậu nghĩa là xả tâm thì thầy mới tiến tới đó. Thầy biết cái này mà cho nên gì mà phải hướng dẫn, chứ còn không kéo mấy con chổng phu chổng rộng mà thức các em bắt chước thầy gian thành thì nó cũng nghịch đó thôi. Không hết đâu. Mục đích của định vô lậu là nó quét cái gốc, còn cái kia là mình quét cái ngọn. Cho nên cái ngọn là coi vậy chứ cái gốc nó còn, nó cứ đâm ra hoài à. Không thế. Thầy sao cái thời gian mà tu mà 3 giờ một thời nha, rồi mà còn tỉnh táo không có ngủ năm cũng ngủ được, thì như vậy mình có thể thức thêm rồi. Được chứ con, thức thêm được. Phải rằng mình thấy tỉnh rồi mình cần thức thêm à, chứ không có đâu. Để mình thức thêm là cứ tới chứ còn không có lui lại. Nói như vậy đó thì con sẽ tiến tới. Chuyến tới nó cứ rất tỉnh không, mà ở từ tứ niệm xứ còn còn nó không có buồn ngủ. Không buồn ngủ. Cứ hãy tới tứ niệm xứ rồi xả liền lần lần lần thử nó tỉnh. Như vậy là mấy bữa mà tới giờ ngủ hồi xưa chịu ngủ rồi phải tu nữa đó này. À bây giờ nó giờ nào ra giờ nãy chứ con. Chưa tới giờ ngủ mà sao nó tỉnh táo hoài. Nó tỉnh táo chứ rồi khuya nó dậy không nổi à. Giống mình ngu quá vậy. Phải ngu ngủ. Coi như là nếu không á nó làm cho con tật giờ đó, nó khôn lắm, nó đánh cái cú đó là cái đánh cú để mà khuya dậy hết nổi đó. Cái chừng đó nó lừa biến ghê gớm. Nó là giấc khuya con cũng vậy, con tỉnh hơn cái giấc mà khoảng 4-5 giờ khác. Yêu cầu con thức dậy là rất là tỉnh táo và tu ngon lành. Tới như làm như là tới giấc khoảng 4-5 giờ sáng nó im lại. Thành ra giấc 4-5 giờ sáng con phải đi hoài. À cái đó là mình chấm lại nó, chứ còn chỉ thật tới 4-5 giờ sáng đó. Mà đó là cái khoảng thời gian mà con tu từ 2 giờ con thức dậy ha. Con tu tới đó là con bị mệt mỏi rồi, cho nên con nằm xuống nghe nó thoải mái dữ lắm, phục hồi lại sức khỏe. Tới sáng 7 giờ con tu là cái tốt, chứ còn nếu mà con thức luôn, con đấu đá nó luôn sáng con tu lờ mờ đó, nó không tỉnh lắm đâu. Thì là giá tốt gì sáng con phải làm sao hả? À con làm ngủ làm giấc đi, từ 7 giờ tu lại tốt chứ không sao. Thầy nói con để ý coi à. Mà nếu mà con thức suốt rồi thì con thấy mãi giờ tối cứ ngồi nó muốn gục đó chứ. Nó không tỉnh, trong cái giờ mình tu nó không tỉnh. Tu suốt 3 tiếng đồng hồ, 2 giờ mà tới 5 giờ là 3 tiếng đồng hồ. Mấy con nghĩ để phục hồi lại. Bởi vì mấy con hao cái năng lượng nhiều lắm, hao năng lực của mấy con nhiều. Trong khoảng thời gian tu, tu dù ít dù nhiều mấy con cũng bị hao hết. Dạ thầy, như vậy mình ngủ phi thời cho thầy. Đâu phải phi thời. Ví dụ như 5 giờ mà lỡ có buồn ngủ thì mình sẽ phá mấy cái. Chưa tới lúc phá. À, chừng nào tới lúc phá rồi chừng đó sẽ tính sao. Chừng nó tỉnh rồi thì mấy con giờ không phá nó cũng tỉnh. Còn bây giờ nó buồn ngủ để nó phục hồi là 7 giờ sáng nó tiếp tục tu, chứ không 7 giờ sáng mấy con tu cứ nó lờ mờ. Nó gục tới gục lui, nó còn mất cái thì giờ mấy con còn vô ích nữa. Mà vô một cái cũng như là chét đất gì thế, phải chịu đây đi giữ cho nó mạnh, cái gột tôi mạnh lắm. Bởi vì nó hao cái năng lực, nó đòi hỏi phục hồi mà mấy con không cho nó phục hồi, mà trong khi mấy con sử dụng chừng nào mà mấy con tu tập suốt 3 tiếng đồng hồ mà không có vận dụng cái năng lực của con nữa thì con mới thấy nó tỉnh, chứ còn mấy con bây giờ rõ ràng mấy con tu suốt 3 tiếng đồng hồ rồi mấy con thấy lúc 5 giờ rồi thấy nó quể quải ghê gớm, làm việc mà không nghĩ thì thôi rồi, cái kiểu đó mấy con muốn tiêu luôn. Cho nên mấy giờ sau mấy con ráng tu chứ mấy con tu không vô nổi, thầy biết nó lờ đờ. Tôi không có tỉnh thức hoàn toàn. Thầy về nhân quả, công pháp chỗ này chưa hiểu như vậy. Và ví dụ như mình giết một con gà thì từ trường án của mình nó phóng xuống ra thì sẽ là con gà. Còn con gà đó vẫn phóng xuống khi mà các cổ đau đớn, sự đau đớn của nó cũng là phóng xuống ra một từng trường, cũng đi tác ra như thế này. Hà lẽ đương nhiên là nó cũng đi theo cái dòng của nhân quả rồi. Cái từ trường mà con cầm con dao con cắt con của con gà thì cái từ trường ác của con nó phóng xuất ra, nó tái sanh, nó làm con gà để cho người ta cắt cổ lại. Thì con gà bị cắt cổ này nó thọ lấy cái đau đớn của nó, thì trong cái đau đớn đó nó có cái nhân và cái quả của nó, nó cũng tiếp tục nó sanh. Bây giờ nó đang trả cái quả nó, phải không? Nhưng mà nó không có làm cái điều ác nữa thì nó lại, trong khi đó cái từ trường chịu đau đớn của nó với cái tâm không thù hận. Mà nếu con gà này bị cắt cổ mà nó mở con mắt tao cáo, nó nhìn con là có thù hận đó, thì nó lại tiếp tục trong ác pháp, nó đi tới sanh những con vật khác nữa hoặc là cái người ác nữa để nó hành động tới là trả thù lại những cái điều kiện đó. Nó là nhân quả mà. Vậy còn trường hợp mà ví dụ mình đang tu, con có bị một lần con muốn yếu, con có canh trước khi con đi là con rồi đèn hết là con có đi, nhưng mà không biết như thế nào cái nó bận không quay tới đây, con đi tới đó con dậm một cái. Vậy thì trong trường hợp mà con đang tu cái con không có cái tâm gì là đúng rồi khác. Vậy thì khi mình dậm chết thì cái từ trường của con, cái từ trường của nó, cái từ trường của con là vô tình mà làm ác, có phải không? Cái từ trường vô tình nó để dành cho con để mai mốt xe đụng, nó cũng vô tình, nó đụng con chứ sao, con phải trả cái quả một cái rốt đó chứ. Nó cũng cái xe, hai cái xe nó đụng cái rốt thì con cũng phải vậy thôi, không có gì đâu, đó là cái từ trường của con, tích lũy cái quả đó. Nhưng mà cái con vật này nó bị chết đi, phải không? Nó bị chết đi thì nó sẽ tái sanh, khi mà nó trả cái quả của nó rồi nó tái sanh, nó thay vì nó làm con cuốn chiếu mà dưới cái bàn chân đang tu hành của con, bàn chân thiện, cho nên nó chết nó sẽ làm người được, không có sao. Con khỏi lo điều đó. Nhưng mà con cứ cố nó, bây giờ tôi đi về nó chết để cho mấy con vật này, để cho nó chết nữa, thì coi chừng con phải trả cái quả vô tình của con. Con phải trả quả, con sẽ gặp những cái tai họa sắp sửa tới cho con. Tại vì con không cẩn thận cho nên vì vậy mà con phải trả những cái quả. Bây giờ ít ra con tu tốt đó, nhưng mà tâm con nó cũng còn tham sân si, nó cũng còn này kia, thì cái quả nó không phải đến với con. Thì đi xe nó cũng quẹt con cũng thấy nằm nhà thương chứ đâu, mấy nó gãi giò con cái nè, về đó đi cà nhắc chứ không có gì. Tu cũng được chứ không phải không được, nhưng mà hồi đó mình đi thân hành niệm ngon lành, bây giờ có chừng tu hơi khổ, không có sao, nó phải trả quả thôi. Cho nên vì vậy mà cuộc sống của người tu sĩ Phật giáo là phải tỉnh thức hoàn toàn, cẩn thận hẳn hoài, đừng có vô tình một chút là mình phải trả. Chứ không phải như trong kinh Pháp Cú ví dụ á, nói mình vô tình thì không có tội lỗi gì hết. Không, có tội, không có tội, khỏi nói. Bởi vì cái chuyện mà trước mắt mình thấy rõ ràng là lương tâm mình thấy đạp con cuốn chiếu, trời đất ơi, cái rốt nghe nát hết trơn rồi, hoặc nó gãy khúc rồi. Thì cái chuyện mà mình thấy nó quằn quại đau thương trước khi nó chết, nó lăn lộn, thì cái hành động đó nó không tha thứ. Bởi vì vô tình mình vẫn phải trả quả của nhân quả. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta hữu tình hữu ý đàng hoàng, cho nên dạy ý thức, ý là chủ ý tạo tác, lúc nào chúng ta cũng phải chủ động hết chứ không có được. Cho nên mới tập tỉnh thức, chánh niệm, tỉnh thức, tỉnh giác, tỉnh thức trong từng hành động, gọi là thân hành niệm. Cho nên vì vậy mà người ta mới nói rằng tu trong các hành động, tu trong việc làm, tu trong các hành động, đó là tỉnh thức từng hành động. Thầy, con có còn một chuyện nữa. Thầy nhã thì con nói là ở trong gia đình mà cũng một chung, bây giờ ví dụ con được hay tin là bà nội không mất mà con quyết định đến đây con tu với thầy, thì cái nghiệp chung nó không có thể giúp gì được khi cái nhân quả của bà nội con đã mất không thầy? Tốt lắm, bởi vì bây giờ con ước nguyện rằng bà nội con mất đi, mà trong khi những ngày con tu tập ở đây đó, ước nguyện bà cũng sẽ được tu tập như con. Bởi vì cái dùm nhân quả mà con ở đây con không cần về đó, ở đó người ta cũng lo đám ma rồi, phải không? Không lẽ người ta để hả? Là có con người ta cũng chôn mà không con người ta cũng chôn, nhưng mà con lại biết được tin, còn người ta không cho tin con biết gì hết thì con như con không có hồi hướng. Còn con biết được tin bà bây giờ mất, tôi ước nguyện những cái công phu tu hành của tôi ước nguyện bà sẽ được tu hành của tôi, thì cái ước nguyện con ước nguyện con đó, bà cảm ứng được không thầy? Cảm ứng, bởi vì nó là chùm nhân quả của mình, nó có nói dễ giao cảm và nó được hưởng được cái từ đường đó. Khi mà con giữ nhớ được, còn con về con lo đám ma, con lại lễ rồi con bịch khăn tang rồi đó, thì cái chuyện đó thế gian rồi. nó không có lợi ích cho bà con nhiều đâu. Con nghĩ như trong cái chỗ mà thầy nói gì đạo đức không làm của mình của người, ví dụ như con thân về thì sẽ bị những người thân của mình nói là nó tu cái gì mà phải nghe như thế mà không có cái nhân nghĩa để chí tính gì hết. À, không có nhân nghĩa. Như vậy thì chỗ này con có dẹp qua được không thầy? À, bây giờ chỗ này con dẹp qua được là tại con có cái ý mà con hiểu, và đồng thời đó con phải có cái giải quyết của nhân quả. Không biết là tất cả những người trong thân mình họ chưa có hiểu Phật pháp đâu, thì con giải quyết nhân quả để cho mình yên ổn mình tu, thì viết một bức thơ nói rõ cái lý do tại sao con không về. Con không về là vì con muốn ước nguyện cho bà con như vậy, và đồng thời cái lòng của con rất thương yêu bà. Còn nếu mà con về thì chuyển qua là con dự cái đám như vậy, cũng như mấy bác mấy chú mấy dì hoặc anh chị em thôi, thì cũng như vậy thôi, có lợi ích gì cho bà hơn là càng nghe bà mất thì con lại càng nỗ lực tu, ước nguyện cái sự tu tập của con để được bà hưởng được cái phước báo đó. Con không biết là con như thế này rất là ngó. Con nói là nếu như con về đó là con là một đứa con, thì một đứa con hiếu tử thì phải đầy đủ đạo đức làm người, như gọi là đứa con hiếu tử. Tại vì con biết thương mọi người, con biết thương mọi người cho nên con phải giữ thân tâm hoàn toàn chín chắn và trong sạch. Vì con phải cố gắng nỗ lực tu, con không về giết gì được không? Không được, nó hiếu tử mà giờ bà nó chết nó không về thì nó hiếu tử cái thứ gì? Người ta đời nó nghĩ vậy mà. Con bây giờ nó cố gắng gì là bà nó mất, một lần mất là đâu còn gặp nữa, mà nó về nó không về như vậy nó dốc quá chứ hiếu. Phải không? Cho nên vì vậy mà con phải nói khá cái lợi ích của con đang ở tu đây để hướng cho bà. Người ta thấy rằng đứa con nó cái đứa cháu nó hiếu chứ nhé. Thật sự là nó nỗ lực nó tu cho bà nó đây. Còn con cũng như bây giờ con về đó mà con biết kinh rồi, con lấy mỏ lấy chuông con gõ con tụng kinh thì ở nhà đó thằng này hiếu, bây giờ nó về nó tụng cho bà nó sắp kinh, có phải không? Còn con bây giờ con nói cho gia đình con, mọi người trong nhà hiểu biết là cái hiện con đang ở tu, con biết được tin thì con lại ra công con thực hiện con tu tập hơn để ước nguyện cho bà được thêm. Thì người ta nói cái thằng này nó đi tu mà nó cũng có cái lòng ghê gớm vậy, chứ giờ nó nỗ lực nó tu vậy, vừa lợi cho nó mà vừa lợi cho mọi cho bà nó nữa, thì mình thấy cái thằng này có hiếu, có ai người ta sẽ an tâm hơn. Ví dụ như bây giờ mà con giải thích bằng thơ nó quá dài dòng, thì khi mà con ấy rồi con về con nói lại được không thầy? À, con về con nói lại cũng được đó, có sao đâu. À, con nói lại cũng được. Thầy, con đem cái đạo đức mà thầy truyền dạy cho con, thì con có thể con nói cho mấy người hiểu thông hơn đó thầy. Nó cũng là cái duyên để cho mình giúp cho những người coi như chùm nhân quả của mình giữ. Có gì đâu, không có gì. Thầy nói với con nhẹ nhàng hơn. Không, thì có thầy thì thầy nói chung là thầy góp ý với con để cái gì đúng, cái gì sai, cái trắng hay cái tà để góp thành để xây dựng cái xã hội, để không cái người người ta thường thường người ta hiểu một cái khác mà mình nói cái khác người ta cũng vẫn xem mình là bất hiếu, mà mình nói đúng lý người ta sẽ không có cho mình là khác. Thì anh cô cái chỗ mình hiểu mình giải thích cho rõ để mình cứu độ cái chùm nhân quả. Không lẽ một mình tu mà cả gia đình của mình để cho người ta xa đọa ở trên ác pháp thôi. Bây giờ xong rồi em không? Giờ bây giờ 2 giờ. Lát thầy cho con xin cái cuốn sinh nhật của thầy.